LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, một cọng tóc cũng không thể ít. Lúc này ở kinh thành Lăng gia trong biệt thự, Lăng lão sáng sớm liền đi ra cửa rèn luyện thân thể. Về đến nhà xem báo uống trà. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua vẫn tương đối nhàn nhã. Lão gia, ăn cơm đi. Buổi trưa, bảo mẫu đã đem đồ ăn cho chuẩn bị xong. Lăng lão bên này từ trên ghế, mở miệng nói, đi lên lầu đem Tô Thần Y thỉnh lại ăn cơm. Tô Minh bây giờ đang ở Lăng gia địa vị vô cùng cao. Có thể nói mỗi bữa cơm nếu như Tô Minh không có mặt, Lăng gia người tuyệt đối sẽ không động trước chiếc đũa. Gia gia, ca ca Tô Minh không tại trên lầu. Dường như sáng sớm liền đi ra ngoài. Thời điểm này Lăng Tử Mạch vừa vặn từ trên lầu đi xuống. Mở miệng nói một câu. Cái gì? Lăng lão cả người đều sửng sốt một chút. Sau đó nói. Tô Thần Y lúc nào ra ngoài? Các ngươi như thế nào cũng không nói cho ta biết một tiếng. Tô Minh buổi sáng còn lưu ở Lăng ra ăn điểm tâm. Đã ăn xong điểm tâm về sau mới ra ngoài. Hơn nữa thời điểm ra đi lặng yên không một tiếng động. Lăng lão bọn họ cũng không biết. Lăng Tử Mạch vốn cũng không có làm chuyện quan trọng. Thấy Lăng lão nghiêm túc như vậy, nhất thời có chút ủy khuất địa mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi cũng biết ca ca Tô Minh ra ngoài nha. Ai, Lăng lão bên này thở dài. Một hơi, sau đó sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Vỗ xuống bắp đùi của mình mở miệng nói. Ta biết Tô Thần Y đi đâu. Hôm nay là Lạc Tiêu Tiêu kết hôn thời gian. Ý thức được Tô Minh nhất định là đi động thủ. Hơn nữa còn là một cái người đi qua. Một người đối phó hai đại gia tộc. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Tuy Lạc gia cùng Thôi gia Lăng lão cũng không để vào mắt. Nhưng bọn họ cũng không phải chỉ là một người là có thể đối phó. Trong lúc nhất thời Lăng lão có chút gấp. Sốt ruột Lăng lão đâu còn lo lắng ăn cơm. Trực tiếp bấm Lăng vệ quân điện thoại. Vệ quân, hôm nay Thôi gia cùng Lạc gia thông gia ngươi đi sao? Không có a, điện thoại bên kia Lăng vệ quân cả người sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói. Thôi gia bên kia xác thực cho ta phát thiếp mời. Bất quá ta nghĩ đến nếu như ta đi chẳng phải là cùng Tô Thần Y đối nghịch nha. Cho nên ta coi như làm không biết chuyện này. Ta nói với ngươi vệ quân. Tô Thần Y sáng sớm hôm nay đã không thấy tăm hơi. Điện thoại cũng không gọi được. Ta hoài nghi hắn hẳn là đi hôn lễ hiện trường. Lăng lão cũng không có nói nhảm. Trực tiếp nói ngắn gọn. Cái gì? Lăng vệ quân rõ ràng cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Lập tức nói. Cha, người xác định tin tức này sao? Ta đều liên lạc không được. Sao có thể xác định? Vệ quân ngươi nhanh chóng trở về a, Lăng lão tại trong điện thoại nói. Cúp điện thoại về sau Lăng vệ quân không dám chút nào chậm trễ. Lập tức buông xuống trên tay công tác. Trực tiếp đi ô tô về nhà. Cha, Tô Thần Y là lúc nào không thấy. Lăng vệ quân về đến nhà. Lập tức mở miệng nói. Lăng lão nói. Buổi sáng ăn điểm tâm xong liền không thấy tăm hơi. Ta hôm nay cũng không chú ý. Thẳng đến giữa trưa lúc ăn cơm mới phát hiện người không thấy. Cha, ta đoán chừng Tô Thần Y 89/10 phải đi Thôi ra kết hôn hiện trường. Người đã quên mà, ngày hôm qua lúc ăn cơm Tô Thần Y còn hỏi một câu Thôi ra hôn lễ tổ chức ở chỗ nào. Lăng vệ quân, nói, một câu nói kia liền đề tỉnh Lăng lão. Cái này Lăng lão càng thêm xác định, theo ngươi vừa nói như vậy liền có thể nghĩ. Tô Thần Y khẳng định đi hôn lễ hiện trường. Ca ca Tô Minh một người đi qua. Có thể làm sao? Một bên Lăng Tử Mạch lúc này nói chuyện ngữ khí hơi rõ ràng gấp. Kỳ thật huống chi là Lăng Tử Mạch sốt ruột đâu. Lăng gia những người khác cũng rất sốt ruột. Sợ Tô Minh lại xảy ra chuyện gì? Lăng vệ quân thời điểm này mở miệng nói. Các ngươi đừng có gấp. Ta trước gọi điện thoại hỏi một chút Tô Thần Y đến cùng đi không có. Tuy Lăng vệ quân không có đi hôn lễ hiện trường, bất quá Lăng vệ quân khẳng định có bằng hữu đi qua. Trực tiếp gọi điện thoại hỏi một chút là được rồi. Ước chừng 2 phút về sau Lăng Vệ Quân liền nói chuyện điện thoại xong tới. Trên mặt biểu tình không phải là nhìn rất đẹp. Những người khác vội vàng hỏi nói. Tô Thần Y đến cùng đi chưa? Đi rồi. Lăng Vệ Quân đã được tin tức xác thực. Gật gật đầu nói. Tô Thần Y đích xác đi hôn lễ hiện trường. Đi một mình. Mà còn đem hôm nay chú rể Quan Thôi Hàng hồn đánh. Nghe nói tình cảnh dị thường hỗn loạn. Hừ. Lăng lão nghe xong lời này trong mắt vậy mà hiện lên một tia như ẩn như hiện sát khí. Trực tiếp mở miệng nói. Vệ quân, người lập tức cho ta đi qua. Cần phải cam đoan Tô Thần Y không có việc gì. Cha, Tô Thần Y đây là nghĩ phá hư hôn lễ của bọn hắn. Người nói thôi ra người có thể cho ta mặt mũi này sao? Lăng Vệ Quân có chút không xác định nói. Tuy bọn họ Lăng ra tại kinh thành thế lớn. Bất quá rốt cuộc đây là người ta ngày đại hỷ. Người ta thôi ra chưa hẳn liền cho hắn mặt mũi này. Nhiều như vậy tân khách đều có mặt. Hôn lễ quy mô thật sự là không nhỏ. Nếu như bởi vì Lăng Vệ Quân câu nói đầu tiên hủy bỏ hoặc là để cho Tô Minh đi. Kia thôi ra thể diện còn để nơi nào. Cho nên Lăng Vệ Quân hơi hơi cân nhắc một chút cũng cảm giác có chút không thể thực hiện được. Chỉ sợ Lăng lão lớn như vậy nhân vật tự mình có mặt. Người ta thôi ra đều chưa hẳn sẽ trực tiếp kinh sợ. Đừng nói là hắn Lăng Vệ Quân. Ai bảo một mình ngươi đi qua. Lăng lão hỏi ngược lại một câu. Sau đó trong mắt mang theo dày đặc sát khí. Mở miệng nói. Thuyên chuyển một bộ phận quân đội đi qua. Cha, ý của ngươi là nói. Chấm ngoặc kép. Lăng Vệ Quân thời điểm này con mắt mãnh liệt trừng. Rất rõ ràng không nghĩ tới Lăng lão sẽ nói ra như vậy. Ý tứ của Lăng lão đã rất rõ ràng. Đó chính là để cho Lăng Vệ Quân vận dụng quyền lực của mình. Để cho Lăng Vệ Quân vận dụng vũ lực đi giải quyết chuyện này. Rõ ràng muốn cùng thôi ra trở mặt. Hơn nữa muốn cho trận này hôn lễ không có biện pháp lại tiếp tục. Ai có thể tưởng tượng để cho Lăng lão làm ra như thế quyết định người. Dĩ nhiên vì một người không tới 20 tuổi. Có thể làm ra quyết định như thế. Tô Minh cho Lăng gia thiên đại ân tình. Tại Tô Minh gặp được phiền toái thời điểm, Lăng lão chẳng những muốn xuất thủ tương trợ, hơn nữa muốn đem sự tình cho xử lý thật đẹp. Nghe rõ ý của ta chưa? Lăng lão lúc này trên người phát ra khí thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Phảng phất thay đổi một người tựa như, một chút cũng không giống như là một cái qua thất tuần lão nhân. Đã minh bạch, Lăng Vệ Quân lập tức gật gật đầu. Đừng xem thường Lăng Vệ Quân. Hắn thế nhưng là trong quân khu thực quyền nhân vật. Điều mấy cái quân nhân rất đơn giản. Nhanh lên đi làm a. Người muốn nhớ kỹ cho ta. Lăng lão thời điểm này lại dặn dò một câu. Phải tất yếu đem Tô Thần Y cho mang về. Hơn nữa một sợi tóc cũng không thể thiếu. Bằng không ngươi cũng đừng trở về. Vâng. Lăng Vệ Quân lúc này mãnh liệt trong nội tâm dùng mình. Rồi thật lâu chưa từng nghe qua Lăng lão dùng như vậy chém đinh chặt sắt ngữ khí nói chuyện. Lúc này Lăng lão càng giống là tại hạ mệnh lệnh. Hướng Lăng lão gật gật đầu. Lăng Vệ Quân liền lập tức đi ra Lăng gia biệt thự. Nhanh chóng dựa theo Lăng lão phân phó. Dẫn người đi đến Maria Thánh Đường. Tốc độ vô cùng nhanh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.